Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2039, Nhất Kiếm Chu Tiên. Lam Hành Thiên Tư tự nhiên cùng Lam Ngọc Tâm không so được. Lam Ngọc Tâm có thể tấp nập thi triển võ hồn bí pháp, lại có thể làm được phong thiên nhất tức. Nhưng Lam Hành lại chỉ có thể làm đến phong thiên bán tức. Động thủ, tại Lam Hành thi triển lần thứ hai võ hồn bí pháp trước đó, nhất định phải cầm xuống Lâm Bạch, nào sẽ long huyết tinh thạch. Chu Kinh Nghệ giờ phút này đối Lâm Viên Vinh nóng nảy hô. Tốt, Lâm Viên Vinh cũng minh bạch, nếu để cho Lam Hành tiếp tục thi triển võ hồn bí pháp mà nói, chỉ sợ tiếp xuống long huyết tinh thạch này liền tất nhiên sẽ rơi vào Lam Hành trong tay. Lâm Viên Vinh cùng Chu Kinh Nghệ hai người cùng nhau lóe lên, thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Lam Hành nhìn lên, con ngươi cái kia màu băng lam chi khí lần nữa tràn ngập bắt đầu. Tùy theo, Lam Hành cũng là đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch, nhận lấy cái chết. Chu Kinh Nghệ cùng Lâm Viên Vinh sắc mặt đều là quyết tâm. Thế tất yếu tại một kích này, kết thúc Lâm Bạch sinh mệnh. Mà Lam Hành cũng là theo sát không bỏ. Đối mặt ba người đánh tới, Lâm Bạch sắc mặt hung ác. Sát lục ý cảnh, bạo vũ ý cảnh, cực quang ý cảnh, ba ý hợp nhất, nhất kiếm chu tiên, tam trọng ý cảnh chi lực, ầm vang ở giữa từ trên người Lâm Bạch công kích khổng lồ. Cái này chính là Lâm Bạch bây giờ tu vi chi lực có thể bộc phát đến cực hạn một kiếm. Có thể có chu tiên chi lực một kiếm. Một kiếm hung mãnh giết ra. Một kiếm rơi, đánh trúng ba người, trực tiếp đem ba người đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. Lâm Viên Vinh phun ra máu tươi, rơi đập tại ngoài ngàn mét. Chu Kinh Nghệ sắc mặt trắng bệch, liên tục triệt thoái phía sau. Liền liền Lam Hành trên người áo bào đều là bị Lâm Bạch một kiếm này kém chút chém giết. Một kiếm này làm sao sẽ mạnh như thế? Lâm Viên Vinh kinh hãi vô cùng nói, thật kinh người một kiếm. Chu Kinh Nghệ trong lòng cũng là có chút kiêng kỵ. Lam Hành sắc mặt trắng bệch, một đôi tròng mắt kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch. Trương Quyền bị vừa rồi Lâm Bạch trên thân bạo phát đi ra kiếm ý giật nảy mình, đáy lòng kinh ngạc nói, một kiếm này uy lực tự nhiên có thể so với sinh diệt cảnh giới tam trọng một kích toàn lực. Chính là hắn tu vi không đủ, nếu là hắn tu vi đầy đủ mà nói, một kiếm này sợ rằng sẽ trong nháy mắt chém giết Lam Hành. Lâm Viên Vinh cùng Chu Kinh Nghệ ba người lợi hại. Trương Quyền hai mắt kinh ngạc nói, một kiếm, kinh diễm toàn trường. Nhưng Lâm Bạch thi triển xong chu tiên nhất kiếm sau đó, linh lực trong cơ thể cũng tiêu hao điểm đóng băng, vội vàng từ trong túi chữ vật lại lấy ra đại lượng hồi nguyên đan. Nhìn cũng không nhìn trực tiếp nuốt vào trong miệng, dùng thôn phệ kiếm hồn cấp tốc luyện hóa. Nguyên bản Lâm Bạch trong túi chữ vật liền có tiếp cận 2000 hồi nguyên đan. Bây giờ Lâm Bạch trực tiếp lấy ra tiếp cận hơn 1000. Dùng thôn phệ kiếm hồn cấp tốc luyện hóa, hóa thành cuồn cuộn linh lực, rót vào thần đan, một chút hồi nguyên đan này dược lực, hóa thành linh lực, khôi phục Lâm Bạch trong đan điền 1/3 linh lực. Nuốt vào đại lượng hồi nguyên đan, Lâm Bạch linh lực trong cơ thể khôi phục rất nhiều. Nếu không phải vừa rồi Lâm Bạch không tiếc bất cứ giá nào thi triển chu tiên nhất kiếm, chỉ sợ vừa rồi ba người liên thủ vây công chi lực, liền có thể đem Lâm Bạch trong nháy mắt chém giết. Giờ khắc này, Lâm Bạch đôi mắt cũng đỏ lên. Tốt, các ngươi không phải muốn đánh sao? Ta cùng các ngươi đánh. Cự thần chi lực, Lâm Bạch thấp giọng vừa quát. Từ Lâm Bạch thể nội, một cổ lực lượng cường đại lập tức tràn ngập mà lên. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tăng trưởng. Tại Lâm Bạch mi tâm ở giữa, càng là xuất hiện một viên chiếu lấp lánh tử kim thần tinh. Đây là có chuyện gì? Là thiên địa pháp tướng sao? Lam Hành, Lâm Viên Vinh, Chu Kinh Nghệ đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Ở trước mặt bọn họ, Lâm Bạch nhục thân phi tốc bạo tăng. 10 trượng, 20 trượng, 50 trượng. Cho đến 100 trượng mới dừng lại. Mà giờ khắc này, ở trước mặt mọi người, tỏa long giếng phía dưới, một tôn trăm trượng lớn nhỏ cự nhân, toàn thân trên dưới tràn ngập lấy xé rách thiên địa khí tức. Hai mắt căm tức nhìn ở dưới mấy người, một loại nào đó phun ra lửa giận, nhận lấy cái chết. Lâm Bạch hóa thân cự thần, một quyền oanh kích mà đi. Lam Hành sắc mặt giật mình, vội vàng thi triển tu vi, nhẹ giọng quát khẽ, phong thiên bán tức, thẻ thẻ chung quanh truyền đến một trận tiếng vang lanh lành. Thời không lần nữa ngưng kết, chỉ là nửa hơi, cũng dám phong ta, nếu ngươi có thể phong ấn thời không một hơi, có lẽ còn có thể ngăn ta, nhưng chỉ là nửa hơi, còn chưa đủ. Lâm Bạch một quyền rơi xuống, trước mặt thời không sắp ngưng kết, có thể theo Lâm Bạch một quyền này rơi xuống, giống như đánh nát ngưng kết thời không. Một quyền đánh trúng Lam Hành trên thân, phốc phốc, Lam Hành đi thẳng đến bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, thần sắc mất tinh thần, rơi vào ngoài ngàn mét, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong con mắt của hắn không tự chủ được nổi lên một tia kinh hãi cùng vẻ kiêng dè. Còn có các ngươi, Lâm Bạch tầm mắt vừa nhìn về phía Lâm Viên Vinh cùng Chu Kinh Nghệ. Hai người này trông thấy Lâm Bạch như vậy hung mãnh, đã là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy, thần sắc một mảnh bối rối. Huyết hải thất đạp, Lâm Bạch liên tục tại hư không đạp xuống 7 bước, ầm vang rơi xuống thời điểm, một cái cự đại dấu chân máu từ trên trời giáng xuống, đánh trúng hai trên thân thể người. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai người song song phun máu lùi lại ra ngoài. Thiên địa pháp tướng này không khỏi cũng quá mạnh một chút đi. Chu Kinh Nghệ đáy lòng không nhịn được hoảng sợ nói, lấy hắn thực lực hôm nay, sợ là chúng ta căn bản là không có cách đánh bại hắn. Có lẽ, chúng ta còn phải vẫn lạc trong tay hắn. Lâm Viên Vinh cũng nhìn ra Lâm Bạch thời khắc này chỗ cường đại. Đôi mắt lóe lên, trong lòng bắt đầu sinh thoái ý. Mặc dù Lâm Viên Vinh muốn lợi dụng Chu Kinh Nghệ kết giao Lý Cửu Ca, nhưng là bây giờ nếu là cùng Lâm Bạch liều mạng, Lâm Viên Vinh còn không cách nào làm đến. Giờ phút này, Lâm Viên Vinh trong lòng đã nổi lên thoái ý. Đi, Lâm Viên Vinh căn bản không có chút dừng lại. Làm hắn phát giác được hắn cùng Chu Kinh Nghệ liên thủ đều không phải là Lâm Bạch đối thủ thời điểm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chần chờ, hắn quay người liền đi. Lâm Viên Vinh, Chu Kinh Nghệ khó có thể tin hô. Lâm Viên Vinh bay lượn mà ra 100 mét, nói ra, Chu Kinh Nghệ sư đệ, bây giờ Lâm Bạch thi triển ra thiên địa pháp tướng, chúng ta đã không phải là đối thủ của hắn, bây giờ lui ra phía sau mới là cử chỉ sáng suốt. Như sư đệ còn muốn tiếp tục ra tay với Lâm Bạch, sợ rằng sẽ mất mạng. Lâm Viên Vinh sau khi nói xong, quay người liền rời đi. Chu Kinh Nghệ chửi mắng một tiếng, đáng chết, cũng chỉ đành lui trước. Nói xong, Chu Kinh Nghệ cũng muốn lui ra phía sau mà đi. Muốn chạy, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, đột nhiên giờ phút này bước ra một bước, đuổi hướng về phía Chu Kinh Nghệ cùng Lâm Viên Vinh mà đi. Mà đúng lúc này, tỏa long giếng này phía dưới, đột nhiên truyền đến một trận âm thanh sắc nhọn chói tai. Tại mặt khác một cái phương hướng, có rất nhiều máu yêu lao đến, bay nhào mà đến, lại là những yêu vật này, thật vất vả hất ra, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đuổi theo tới. Lam Hành nhìn về phía những yêu vật này, hai mắt lóe lên, cấp tốc triệt thoái phía sau, rời đi nơi đây, cút ngay. Lâm Bạch quay đầu, một quyền đánh ra, đem đánh tới huyết yêu trực tiếp đánh thành mưa máu, vẩy tại trong giữa không trung. Yêu vật đến rồi, Chu Kinh Nghệ sư huynh đã đi, Triệu Ảnh sư huynh, chấm ngoặc kép. Giờ phút này Lý Mặc Nhiên đối với Triệu Ảnh hô. Triệu Ảnh nhìn thấy Chu Kinh Nghệ rời đi, lúc này nói ra, nếu Chu Kinh Nghệ sư huynh đã rời đi, vậy chúng ta cũng đi thôi. Đang khi nói chuyện, Triệu Ảnh cùng Lý Mặc Nhiên song song rời đi. Hết chương.